Trái tim lạnh giá, chương 34, Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com, chấm, chị Linda, như giật mình, tiểu băng con đi đâu suốt một tuần đấy? Peter, không phải Thiên Hữu đã nói sao? Tôi cùng Rio đi du lịch. Phải, cháu cùng Linda đi du lịch ạ, hắn. Vậy thì ta yên tâm, ta sợ con gặp chuyện, tuần sau con và Jenny sẽ đến Blue Star học. Peter cười. Có vậy thôi mà cũng muốn đánh người của tôi sao? Nó nói, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Linda, em về là được rồi, bố đang nóng quá nên nói vậy thôi, đừng chấp nhất, làm gì cũng là lo cho em thôi. Minh vội hòa giải, lo sao? Tôi không nhỏ mọn đâu, nhưng tôi cũng không cho phép kẻ biết luật mà vẫn phạm luật ung dung được. Nó vừa nói vừa đưa tia sắc lạnh phát ra từ đôi mắt đẹp ấy đến chỗ Như. Chị Linda, chị tính làm gì? Như run rẩy, sợ sao? Biết sợ thì đừng làm. Vẫn chất giọng lạnh lùng. Em không biết, chị bỏ qua cho em. Không biết, mắt cô mù hay sao mà không thấy bảng nội quy của tôi trong phòng khách, tai cô điếc hay sao mà lúc nãy không nghe những lời anh Minh nói. Phải tôi mù và điếc đấy thì sao nào? Đỡ hơn hồ ly tinh cướp bồ của người khác. Như khinh bỉ, mày nói gì? Nó nói giọng lạnh lùng pha lẫn tức giận. Tôi nói chị đó rõ ràng chị biết anh Khang trong tương lai sẽ là chồng tôi, vậy mà chị vẫn đeo bám anh ấy, chẳng phải hồ ly nên mới như vậy sao? Jenny, im đi, Peter gần như hét lên khi thấy nó đang cầm con dao nhỏ trong tay. Mọi người lại được một phen thót tim. Không, con phải nói chị là hồ ly tinh. Là một con cáo đi cướp người yêu của người khác. Như cố chấp, gương mặt lạnh lùng của nó đang dần thay đổi, chuyển sang gương mặt nóng giận, lửa giận trong lòng nó sắp phun trào, và một khi điều gì đó xảy ra thì không ai trở tay kịp. Cách chương.